Ta tu tiên tại gia tộc, chương 668, Thiên Hư Phong, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian Hồ Diên Trì chấp trường luyện khí điển của Càn Nguyên Kiếm Tông, chuyện khiến hắn canh cánh trong lòng nhất là không thể tìm được một người đủ tư cách thừa kế luyện khí điển. Phải biết rằng, thất điện điện chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông, ngoại trừ hai vị điện chủ Ảnh Điện và Chấp Pháp Điện là do tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông trực tiếp phân công ra, tất cả các điện khác đều do lão điện chủ trực tiếp đề cử, sau lại do tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông bổ nhiệm. Bình thường mà nói, một khi lão điện chủ đề cử tân điện chủ, Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ không có khả năng phản đối. Điều này liên quan đến việc phân chia quyền lực nội bộ của Càn Nguyên Kiếm Tông cùng với truyền thống từ trước đến nay vẫn chưa có tông chủ nào chủ động phá vỡ. Trên thực tế, ngay cả khi có tông chủ muốn phá vỡ, cũng không phải là một điều dễ dàng. Ví dụ như luyện khí điện, Hồ Diên Trì chấp trường luyện khí điện hơn ngàn năm, cơ hồ tất cả cao tầng trong luyện khí điện đều là đệ tử của hắn. Tầng giữa và tầng dưới cùng của luyện khí điện cũng hầu như đều là đồ tử, đồ tôn của hắn. Cho dù tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông đương nhiệm độc chiếm đại quyền, trực tiếp vòng qua vị lão điện chủ Hồ Diên Trì này, bổ nhiệm một vị luyện khí điện điện chủ mới, lại có thể phát huy bao nhiêu tác dụng? Có thể dự đoán được, một khi vị luyện khí điện điện chủ mới này đến nhậm chức, cho dù là Tần Trảm đảm nhiệm, cũng sẽ không có bất kỳ đệ tử nào của luyện khí điện nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Tần Trảm. Về phần Phi Thần Tuyết bổ nhiệm những người khác, kết quả như thế nào thì càng không cần phải nói. Mấy năm nay, Tần Trảm dựa vào thực lực cường hoành, bất kể là ở trong tông hay là ở ngoài tông đều xông ra uy danh vang dội. Đối với những người khác, có khi ngày nhậm chức ngay cả mạng nhỏ cũng mất. Phải biết rằng, trong số các đệ tử của Hồ Diên Trì, thậm chí có Nguyên Anh chân quân tồn tại, loại cường giả gì mới có thể đè ép được một đám người như vậy? Đây mới là nguyên nhân các điện chủ có được quyền lực cực lớn. Ê hỡi, Càn Nguyên Kiếm Tông, ngoại trừ các điện chủ ra còn có một quần thể, gọi là tông môn trưởng lão. Từ góc độ quyền lực của trưởng lão Càn Nguyên Kiếm Tông xa không lớn bằng điện chủ của các điện, nhưng trưởng lão viện do đông đảo trưởng lão tạo thành lại có quyền giám sát điện chủ, thậm chí tông chủ. Càn Nguyên Kiếm Tông là một tông môn khổng lồ, nếu có một vị tông chủ đi ngược, chẳng phải trong khoảnh khắc có thể đẩy tông môn đến bờ vực vách núi sao? Vì đề phòng cẩn thận, các tiền bối của Càn Nguyên Kiếm Tông qua các thời đại đã thiết lập một bộ cấu trúc quyền lực có thể kiểm tra và cân bằng lẫn nhau. Đó chính là hệ thống quyền lực giữa tông chủ, trưởng lão viện và điện chủ. Tất nhiên, dù sao Càn Nguyên Kiếm Tông cũng là môn phái tu tiên, mà nếu đã là môn phái tu tiên thì tất không thoát khỏi bốn chữ cường giả vi tôn. Nếu một vị tông chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông thực lực siêu quần, cộng thêm thủ đoạn cường hoành, vậy nhất định nắm trong tay tất cả quyền lực của tông môn. Nói chung, tông chủ này nói một thì không ai dám nói hai. Ngay cả khi có, chỉ có thể phàn nàn một vài câu âm thầm. Nếu thực lực của tông chủ không thể vượt xa tất cả mọi người, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ tiến vào hệ thống quyền lực kiểm tra và cân bằng lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại hệ thống quyền lực kiểm tra và cân bằng lẫn nhau này có thể không giúp cho tông môn phát triển nhảy vọt, nhưng lại không để tông môn ngã xuống mương. Bây giờ, Càn Nguyên Kiếm Tông đang ở trong cấu trúc quyền lực kiểm tra và cân bằng lẫn nhau này. Hơn 400 năm trước, tông chủ Phi Thần Tuyết kế vị, mặc dù thực lực đạt đỉnh cao của toàn bộ Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng lại không làm được lực áp quần hùng, giống như Diệp Dận trong Trường Lão Viện, Trấn Hải Điện điện chủ Tần Trảm, Luyện Khí Điện điện chủ Hồ Diên Trì v.v. Luận về thực lực cũng không thua gì tông chủ Phi Thần Tuyết. Vì vậy, trong tông, Phi Thần Tuyết làm việc ắt hẳn là bó tay bó chân. Nhưng hết lần này tới lần khác, hành vi của Phi Thần Tuyết lại khác với các tông chủ trước đây. Điều này làm cho quan hệ giữa nàng cùng trưởng lão viện, thậm chí với điện chủ của các điện, đều không tính là hòa hợp. Nếu không phải sau lưng nàng có một đám người cứng rắn ủng hộ như Trấn Hải Điện điện chủ Tần Trảm, có khi vị trí tông chủ của nàng còn ngồi không yên. Dưới sự chỉ dẫn của Tráng Hán, Trần Đạo Huyền nhanh chóng đi tới phía sau. Núi Thiên Hư Sơn, gặp mặt Hồ Diên Trì. So với một thập kỷ trước, bộ dáng hiện tại của Hồ Diên Trì không có biến hóa, vẫn là một bộ dáng. Tinh thần phấn chấn như xưa. Tại thời điểm này, Hồ Diên Trì mặc đạo bào màu đen phủ đầy mây hình, ngồi ngay ngắn trước đỉnh vách núi phía sau quần phong hùng vĩ. Trần Đạo Huyền hơi hơi nhìn về phía trước, phát hiện dưới vách núi không biết bao nhiêu vạn trượng là một mảnh biển lửa liên miên, sóng nhiệt cuồn cuộn. Đập vào mặt hắn, cảm nhận được luồng sóng nhiệt khủng bố này, sắc mặt Trần Đạo Huyền biến đổi, vội vàng bày ra một tầng màng mỏng không gian trong suốt trước mặt, ngăn cản sóng nhiệt khủng bố này. Tráng hán bên cạnh hắn, trong làn sóng nhiệt cuồn cuộn này lại không bị thương tổn chút nào, trên mặt thậm chí còn toát ra biểu tình hưởng thụ. Thân thể thật cường hãn, Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Cách chương.